Thái Cổ Thần Vương, chương 511, kẻ tám lạng người nửa cân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệnh Thánh Hoàng chính là cổ lệnh Hoàng Cực Thánh Tông tự mình ban phát. Làm vậy là để chiêu mộ anh Kiệt Thiên Hạ vào Hoàng Cực Thánh Tông. Tay cầm lệnh này thì chính là đệ tử bên ngoài của Hoàng Cực Thánh Tông. Có thể trực tiếp được các phái lớn ưu tiên khi kiểm tra. Thậm chí có thể vượt qua kiểm tra thống nhất của các phái lớn. Trực tiếp tham gia vào Hoàng Cực Thánh Tông. Nếu thông qua thì chính thức bước vào Hoàng Cực Thánh Tông. Trở thành đệ tử thực sự của Hoàng Cực Thánh Tông. Kiểm tra của Hoàng Cực Thánh Tông cực kỳ nghiêm ngặt. Hơn nữa, rất công bằng. Rất nhiều nhân vật lớn của Hoàng Cực Thánh Tông tự mình ngồi canh quan sát người bị kiểm tra. Không người nào dám vì tình riêng làm việc vi phạm quy tắc. Điều này liên quan đến sự phồn vinh cường thịnh đời đời kiếp kiếp của Hoàng Cực Thánh Tông. Hoàng Cực Thánh Tông là bá chủ tuyệt đối của cả vùng địa vực này. Dựa vào việc đời đời kiếp kiếp khổ tâm tuyển chọn nhân tài. Cuối cùng anh tài thiên hạ đều hội tụ đến Hoàng Cực Thánh Tông. Sao lại không phồn hoa lớn mạnh? Tông môn lớn có mạnh mẽ đến mức nào? Không có từng lớp hậu bối bổ sung huyết dịch thì sớm muộn cũng đi về hướng lụn bại. Vì vậy ý nghĩa việc làm này của Thánh Hoàng có thể nói là cực kỳ trọng đại. Mặc dù ngày hôm nay Tần Vấn Thiên không phải tới tham gia cuộc kiểm tra này nhưng chỉ cần dựa vào lệnh Thánh Hoàng là có thể đường chính. Chính gia nhập 9 phái lớn. Trước là tham gia kiểm tra của 9 phái lớn. Đây cũng là nguyên nhân Hoàng Triều Đại Thương hiệu lệnh thiên tài Đại Hạ đến Đại Thương này. Hiện giờ những nhân vật đến từ Đại Hạ kia đã có những người được Hoàng Thất Hoàng Triều Đại Thương chiêu mộ. Người Đại Hạ không biết cổ lệnh này có ý nghĩa và giá trị như thế nào nhưng sao người của Hoàng Triều Đại Thương lại không biết chứ? Huống hồ hôm nay Hoàng Cực Thánh Tông và 9 phái lớn đều ở đây. Tần Vấn Thiên sử dụng lệnh Thánh Hoàng. Trưởng ấn quân ngự đánh ra đều phải thu về. Không dám hạ sát. Bất kể miếng cổ lệnh này có phải do Tần Vấn Thiên đoạt được hay không nhưng đã ở trong tay hắn thì là bản lĩnh của hắn. Hắn có tư cách cầm cổ lệnh tham gia kiểm tra của Hoàng Cực Thánh Tông. Ở ngay trước mặt mọi người, quân ngự không dám ngang nhiên làm trái ý chí của lệnh Thánh Hoàng. Dù sao đây cũng không phải Đại Hạ. Lệnh Thánh Hoàng rất ít ở Đại Hạ. Trăm năm bảy đại tộc mạnh nhất mới có 3 miếng. Trước đây lệnh Thánh Hoàng đều sẽ trực tiếp phát tới tay Hoàng Thất của Hoàng Triều Đại Hạ. Rồi do Hoàng Thất phân chia. Đây chính là nguyên nhân trọng đại dẫn đến các đại gia tộc làm phản năm đó. Mà sau khi Đại Hạ tan rã, lực ảnh hưởng của Hoàng Triều Đại Thương dần dần trở nên mạnh mẽ ở Hoàng Cực Thánh Tông. Đại Hạ đã sớm không thể chống lại. Vì vậy mấy ngàn năm nay Đại Hạ bị bỏ quên hoàn toàn. Ánh mắt quân ngự liếc về phía Tần Vấn Thiên phía dưới. Tóc dài bay lượn, toàn thân bao phủ tức giận. Hận không thể diệt người trước đây khiến mình mất mặt ở Đại Hạ ngay tại chỗ. Hắn đường đường là nhân vật thiên tượng. Sau khi bái vào Hoàng Cực Thánh Tông lại trở thành đệ tử thân truyền của trưởng lão. Thân phận này là tôn quý cỡ nào nhưng mấy lần chịu thiệt trong tay một gã hậu bối cảnh giới thiên cương. Quả thực khó có thể chịu được. Hiển nhiên Huyễn Vương Phủ không ngờ giữa quân ngự và Tần Vấn Thiên có thù oán. Chỉ thấy vị cường giả Vương Phủ kia mở miệng nói. Quân ngự, người này càn rỡ, lạm sát kẻ vô tội. Hắn là ai thế? Cuồng đồ Đại Hạ, Tần Vấn Thiên, bị ta truy sát không đường lên trời. Không ngờ chạy trốn được tới Đại Thương. Mạng kẻ hèn hạ thật ghê gớm. Đôi mắt quân ngự chất chứa ánh lửa điên cuồng. Giống như dưới cơn nóng giận sẽ chém đầu Tần Vấn Thiên. Nực cười. Kiếm dài trong tay Tần Vấn Thiên chỉ về phía quân ngự trên không trung. Lạnh lùng mở miệng. Người đã là đệ tử Hoàng Cực Thánh Tông. Lấy cái uy danh này chạy về Đại Hạ khoe oai. Năm đó bị ta đánh cho một trận dọa lui. Các thế lực ở Đại Hạ đều biết. Bây giờ còn mặt mũi ở đây nói khoác. Quân ngự, ngươi thực sự làm mất hết thể diện của Hoàng Cực Thánh Tông. Lời vừa nói ra, người xung quanh đều khiếp sợ. Quân ngự chính là nhân vật thiên tượng mạnh mẽ. Đệ tử chân chính của Hoàng Cực Thánh Tông. Lại bị Tần Vấn Thiên dọa lui ở Đại Hạ. Nếu như Tần Vấn Thiên nói là thật thì đúng là quá mất thể diện. Nhưng bọn họ cũng không tin tưởng lắm. Không phải là không tin thiên phú của Tần Vấn Thiên, chỉ là tu vi của hắn quá thấp, sao có thể đối kháng được cảnh giới thiên tượng như Quân Ngự. Tuy nhiên sắc mặt Quân Ngự lại càng ngày càng khó coi, lại khiến không ít người có chút tin tưởng Tần Vấn Thiên. Mặc dù ngươi cầm lệnh Thánh Hoàng trong tay nhưng còn chưa chính thức nhập môn, lại dám bất kính với ta như vậy. Trên người Quân Ngự có sức mạnh cuồng bạo, bắt đầu khởi động, nhào về phía Tần Vấn Thiên. Tần Vấn Thiên không sợ hãi chút nào, kiếm dài trong tay nhắm thẳng vào hắn, nực cười, chẳng qua tu hành sớm hơn ta vài năm mà thôi. Nếu ngươi và ta ở cùng một thời đại, sợ rằng trên đời đã không có ai tên là Quân Ngự rồi. Ngày nào đó ta vào thiên tượng thì ngươi ở trước mặt ta chỉ nhỏ bé như run rế, sẽ giết chết ngay lập tức. Điện Đan Vương vốn là tử địch của Tần Vấn Thiên, sớm muộn cũng có một ngày hắn rút yêu kiếm đến Điện Đan Vương, san bằng Điện Đan Vương thành đất bằng. Quân Ngự và hắn chính là ngươi chết ta sống. Chỉ cần đối phương nắm được bất kỳ một cơ hội nào sẽ giết hắn. Hắn không có gì phải sợ, dám bất kính với trưởng bối. Hôm nay Quân Ngự ta không giết ngươi nhưng cũng phải cho ngươi một ít giáo huấn để ngươi ghi nhớ thật lâu. Quân Ngự lạnh lùng quát một tiếng, đột nhiên bàn tay nóng cháy. Một vòng tròn lửa đáng sợ xuất hiện trong lòng bàn tay, như là một vầng mặt trời nhỏ lao về phía Tần Vấn Thiên. Giữa hai người nổi lên ánh sáng vạn trượng, lửa cháy ngập trời khiến cho lòng người khẽ run. Đệ tử Hoàng Cực Thánh Tông chính là kẻ mạnh, một đòn này đánh xuống Tần Vấn Thiên dù không chết cũng đủ để hắn trọng thương. Quá bá đạo mạnh mẽ. Oanh, đúng lúc này, một cầu vồng lấp lánh lao vào không trung. Trong phút chốc, kiếm uy ngập trời, bao phủ toàn bộ võ trường. Bỗng chặt đứt trường ấn đánh về phía Tần Vấn Thiên, xé rách ánh lửa khiến cho không trung tràn ngập ánh lửa. Quân Ngự lộ ra vẻ sắc bén, đôi mắt chuyển qua phương hướng xuất kiếm, chính là phía Trượng Kiếm Tông. Đám người xung quanh đều kinh sợ, Trượng Kiếm Tông lại ra tay ngăn cản công kích của Quân Ngự. Tốt xấu gì Quân Ngự cũng là đệ tử của trưởng lão Hoàng Cực Thánh Tông. Tuy chín phái lớn thuộc một dãy khác nhưng dù gì cũng nên nể mặt vài phần. Lúc này Trượng Kiếm Tông ra tay, không thể nghi ngờ chính là đã đắc tội với Quân Ngự. Nếu như Quân Ngự chỉ là một đệ tử bình thường của Hoàng Cực Thánh Tông thì người của chín phái lớn sẽ không chút quan tâm đến. Dù sao trong chín phái lớn đều có gốc rễ trong Hoàng Cực Thánh Tông, nhưng bản thân Quân Ngự chính là đệ tử của trưởng lão, có vẻ có thêm sức nặng. Người nào muốn đắc tội cũng phải suy nghĩ cho kỹ. Nhưng Trượng Kiếm Tông chém ra một kiếm không chút do dự. Trượng Kiếm Tông ta tới thành Huyễn Vương tuyển nhận môn nhân đệ tử, không phải để nhìn đệ tử Hoàng Cực Thánh Tông ngươi diễu võ dương oai ở đây. Lui ra. Tiếng của Lâm Soái cũng như con người hắn, đơn giản, sắc bén. Giữa hai lông mày Quân Ngự hiện lên một luồng sát khí, liếc mắt về phía Lâm Soái. Đây là chuyện của ta, có liên quan gì tới ngươi? Ngươi dám ngăn cản ta ư? Lâm Soái cho tay ra sau lưng, truyền ra tiếng vang thanh thúy, tiếng kiếm vang. Hắn chậm rãi rút kiếm ra, tỏa ra ánh sáng lạnh. Cảnh này khiến cho vẻ mặt Quân Ngự càng lạnh lẽo. Chín phái lớn ngang hàng Hoàng Cực Thánh Tông, ta nói lại lần nữa, ai dám quấy rầy Trượng Kiếm Tông ta kiểm tra? Cho dù ngươi là đồng môn trên danh nghĩa, đừng quên, đồng môn tranh đấu vì ân oán cá nhân, chỉ cần không chết thì Hoàng Cực Thánh Tông không can thiệp. Tiếng Lâm Soái vẫn đơn giản thẳng thắn như vậy, không hề che giấu lời uy hiếp, khiến cho Quân Ngự kiêu ngạo ngút trời. Đánh về phía Lâm Soái, Quân Ngự tiền bối. Đúng lúc này, phía Hoàng Thất Đại Thương có giọng nói truyền đến. Ánh mắt Quân Ngự chuyển qua nhìn về phía người nọ, chính là thanh niên mắt vàng Thương Đồng. Đương nhiên Quân Ngự nhận ra Thương Đồng. Ngày trước hắn tự mình tới thăm Hoàng Thất Hoàng Triều Đại Thương đã từng gặp Thương Đồng. Người này có thiên phú thật đáng sợ, đã sớm được Hoàng Thất ban tặng lệnh Thánh Hoàng, thậm chí có khả năng không cần kiểm tra, trực tiếp được Hoàng Triều Đại Thương đưa vào Thánh Tông. Sau này sẽ thành nhân vật hết sức quan trọng của Hoàng Cực Thánh Tông. Đồng Vương có chuyện gì ư? Quân Ngự cũng khách sáo, khẽ gật đầu với Thương Đồng. Hôm nay là ngày chín phái lớn nhận người. Như vậy những ân oán cứ để hậu bối giải quyết. Trong đôi mắt vàng của Thương Đồng chất chứa một tia sắc bén. Quân Ngự nhìn thoáng qua người bên cạnh Thương Đồng. Hắn lập tức hiểu rõ. Đây là Thương Đồng đang giữ thể diện cho hắn. Muốn giúp hắn đối phó với Tần Vấn Thiên. Nếu Đồng Vương đã mở lời. Tạm thời hôm nay ta sẽ không giáo huấn người này nữa. Quân Ngự khẽ gật đầu. Mắt nhìn về phía Tần Vấn Thiên nói. Ngược lại ta muốn xem một chút. Hôm nay ngươi có thể sống sót rời khỏi đây không? Người của các bên thế lực lớn Thành Huyễn Vương nghe được lời này. Lập tức có chút hưng phấn. Đồng Vương nguyện ý ra tay tương trợ. Như vậy chỉ sợ Tần Vấn Thiên cửu tử nhất sinh rồi. Tần Vấn Thiên cũng nhìn về phía Thương Đồng. Vừa rồi hắn muốn diệt Thương Thích. Chính là người này mở miệng nhắc nhở Thương Thích hắn đã thay đổi diện mạo. Cặp mắt vàng óng của người này cực kỳ sắc bén. Dường như có thể nhìn thấu tất cả. Lúc này Thương Đồng cũng nhìn về phía hắn. Bốn mắt nhìn nhau. Trong đôi mắt vàng óng kia, Tần Vấn Thiên thấy được một khí thế ngạo nghễ không ai bì nổi. Nhưng Tần Vấn Thiên cũng không thua kém. Thần sắc như kiếm sắc, bộc phát từ trong mắt ra. Ánh mắt hai người lại như va chạm trên không trung. Có cá tính, khóe miệng Thương Đồng lại cong lên lạnh băng. Càng lộ vẻ lợi hại. Cũng cùng lúc này, Quân Ngự đi tới bên cạnh hắn. Lập tức có người nhường ghế cho Quân Ngự ngồi. Tần Vấn Thiên lại không thèm để ý chút nào. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cường giả chín phái lớn. Khẽ cười hỏi, chín phái lớn còn tình nguyện chiêu mộ Tần Mỗ gia nhập hay không? Lời vừa nói ra, mọi người đều nhìn về chín phái lớn. Nếu như bây giờ còn có môn phái muốn mời chào Tần Vấn Thiên thì không chỉ đắc tội với Quân Ngự. Sợ là cũng đắc tội với Đồng Vương Thương Đồng và Hoàng Triều Đại Thương phía sau. Vậy Tần Vấn Thiên có đáng giá không? Bọn họ không thể không cân nhắc. Quả nhiên không ai ở trong đám người lên tiếng. Chỉ có cường giả đại địa môn cười nói. Đại địa môn ta không thay đổi dự tính ban đầu. Đa tạ tiền bối. Tần Vấn Thiên nhìn phía đại địa môn. Có chút không đoán ra tâm tư của đại địa môn. Hắn lang bạt từ Thành Thiên Ung đến đại lục cũng gần 10 năm. Càng ngày tính cách càng cẩn thận. Tuyệt đối không dễ bằng lòng. Qua được kiểm tra của Trượng Kiếm Tông ta. Ngươi chính là người của Trượng Kiếm Tông. Không ai dám cả gan ức hiếp ngươi. Đương nhiên, nếu ngươi muốn rời đi thì hôm nay cũng không kẻ nào dám cản ngươi. Lâm Soái khẽ mở miệng. Khó có khi mà Trượng Kiếm Tông tỏ thái độ. Mặc dù vừa rồi các phái khác trong chín phái lớn mời chào thì Trượng Kiếm Tông không hề mở miệng. Không ngờ lúc này, khi Tần Vấn Thiên rơi vào tình cảnh khó xử. Trượng Kiếm Tông không chỉ ra tay giúp hắn mà còn nói lời này. Điều này làm cho nhiều người thầm than trong lòng. Trượng Kiếm Tông không hổ là Trượng Kiếm Tông. Có tính cách, đa tạ tiền bối. Tuy nhiên vãn bối không vội. Tần Vấn Thiên quay qua gật đầu với Lâm Soái của Trượng Kiếm Tông. Lúc này trong chín phái lớn, hắn cực kỳ có thiện cảm với Trượng Kiếm Tông. Lâm Soái của Trượng Kiếm Tông mở miệng hứa hẹn. Dù hắn rời đi cũng không kẻ nào dám cản hắn. Loại khí thế này không phải bình thường. Quả nhiên giống như những gì hắn đã nghe đồn về Trượng Kiếm Tông. Tần Vấn Thiên cầm kiếm dài trong tay. Cứ đứng trong võ trường như vậy. Nhắm mắt lại. Cùng lúc này về phía Hoàng Triều Đại Thương. Bên cạnh Thương Đồng có vài thanh niên đứng lên khiến cho ánh mắt cường giả Huyễn Vương phủ lóe ra tia sáng đáng sợ. Tần Vấn Thiên chết chắc rồi. Những người này chính là nhóm người thiên phú mạnh nhất được Hoàng Triều Đại Thương chiêu nạp. Người của Hoàng Thất Chiến Vương Điện. Sau này bọn họ cũng sẽ bước vào Hoàng Cực Thánh Tông. Làm kẻ trải đường cho những hậu duệ Hoàng Thất kiệt xuất nhất của Hoàng Triều Đại Thương. Đời đời đều như vậy. Cách chương.